Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lợn con lúc trước nuôi bây giờ đã lớn. Triệu Uyển Thang chuẩn bị thu hết chúng nó bán đi. Bán cho cửa hàng hệ thống đợt đầu tiên. Đạt được đến tận 150 điểm thưởng. Một đợt lợn khác cô giữ lại để bán cho chợ đen. Bấm vào ô xử lý, hệ thống liền đem số heo này thịt rồi xử lý thật sạch sẽ. Dựa vào bộ phận thịt các phần trên cơ thể mà phân thành từng ô. Ngay cả huyết lợn cũng được giữ lại trên một ô bên dưới cùng. Lúc này, tiếng hệ thống vang lên. Tinh, ký chủ đã thu hoạch đủ số điểm thưởng hệ thống yêu cầu. Hệ thống nâng cấp lên cấp 5 thành công. Đinh. Hệ thống sẽ mở khóa khu nuôi trồng. Mở khóa thành công. Hai tiếng thông báo liên tiếp ập tới làm cho Triệu Uyển Thanh choáng váng chưa kịp định hình. Trong đầu đột nhiên có một dòng năng lực cực kỳ mạnh tràn vào. Sau một lúc, cô thấy bên cạnh không gian lại nhiều thêm một mảnh đất. Triệu Uyển Thanh vừa nhảy vào trong không gian liền thấy nó. Mảnh đất này nối liền với cánh đồng cỏ bên cạnh. Bên trên đất có 16 ô đất màu đen, lớn có nhỏ có, đây chắc hẳn là khu nuôi trồng vừa mới mở khóa vừa rồi. Chúc mừng ký chủ lần đầu tiến vào khu nuôi trồng, tặng ký chủ một hạt giống cây táo cùng một túi phân bón. Chớp mắt cái, thanh vật phẩm của Triệu Uyển Thanh nhiều thêm một hạt giống với một túi phân bón. Triệu Uyển Thanh bắt đầu gieo hạt xuống. Dựa theo cách chơi trò chơi nông trại ở hiện đại gieo hạt giống xuống một ô đất nâu màu mỡ. Quả nhiên, hạt giống biến mất ngay lập tức ở trên ô đất đó. Phía trên ô đất cũng hiện lên một thanh tiến độ gieo trồng. Cho thấy rằng chỉ còn 15 ngày nữa sẽ trưởng thành. Triệu Uyển Thanh bấm mở cửa hàng ở khu nuôi trồng. Quả nhiên, bên trong đó chỉ có một loại táo là sáng lên. Các ô còn lại đều là màu đen xì. Những ô đất màu đen đó chắc là cũng giống như khu chăn nuôi. Yêu cầu cô dựa vào nâng cao giá trị kinh nghiệm, tích lũy điểm thưởng để mở khóa giống cây mới. Triệu Uyển Thanh lại bấm mua thêm 15 hạt giống táo. Lần lượt trồng vào các ô đất màu đen còn lại. Lúc trước cô mua thuốc dễ sinh sản tốn hết hơn 10.000 điểm thưởng. Bây giờ điểm còn dư lại cũng không nhiều lắm. Không chỉ có như vậy, tháng cuối cùng cô mang thai với mấy tháng phải ở cữ trong nhà. Suốt mấy tháng này đều dừng việc kinh doanh trong thành phố lại. Nên 2 tháng trở lại đây thì cô không còn tiền dư. Bây giờ hết thời gian ở cữ, Triệu Thanh Uyển lại bắt đầu dấy lên ngọn lửa quyết tâm kiếm tiền. Kiếm điểm tích lũy. Giữa trưa mang một ít thịt heo ra ngoài, Triệu Uyển Thanh hầm một nồi miến thịt heo ăn cùng dưa chua. Lại xào thêm một món cà chua trứng, một món khoai tây thái sợi chua cay, rồi bằm ít tỏi xào với rau ngó xuân, nấu thêm một nồi cơm ngũ cốc. Ngũ cốc cơm là cô dùng gạo trong không gian kết hợp với ngô, hạt cao lương, gạo lứt có trong nhà để nấu cùng nhau. Tạo ra món cơm vừa tốt cho sức khỏe lại ngon miệng. Đãi Lâm Thiệu Hoa cùng mẹ Lâm trở về từ ngoài đồng một bàn phong phú. Cơm canh đã dọn xong. Người một nhà vây quanh cái bàn ăn đến miệng bóng nhảy. Đặc biệt là nồi thịt heo dưa chua miến. Người đã thơm rồi ăn còn thơm hơn. Thơm đến mức có thể khiến người ăn muốn nuốt cả đầu lưỡi vào. Mẹ Lâm ăn thịt heo thì ngạc nhiên nói. Thịt heo này mua ở chỗ nào? Tại sao lại ăn ngon như vậy? DTV há tôm nay, bà ấy ăn thì thấy vị thịt heo không giống như mọi hôm. Nhưng lại không nói ra được khác ở chỗ nào. Chính là ăn vào liền cảm thấy thơm ngon vô cùng. Triệu Uyển Thanh trợn mắt nói dối. Chính là lần trước Thiệu Hoa mua từ cung tiêu xã về đó à? Từ sau khi Lâm Thiệu Hoa phụ trách đi chợ đen. Thì trong khoảng thời gian này có rất nhiều đồ vật mà Triệu Uyển Thanh không tiện lấy ra ngoài. Hôm nay là cô đã trắng trợn đổi thịt heo trong không gian với thịt heo được mua về nhà. Mẹ Lâm nói, từ khi nào mà thịt heo trong cung tiêu xã lại ăn ngon đến như vậy? Lâm Thiệu Hoa liếc mắt nhìn Triệu Uyển Thanh một cái, tiếp tục yên lặng ăn cơm. Cách chương.